kỹ thuật nhảy uyển chuyển. Không lâu lắm, một khúc nhảy đã xong, giống như là trước cũng nhận được ban thưởng. Chỉ là không phong hậu bằng Hứa Linh Vân, chỉ là có luyện linh tẩy gần 3 viên, sinh cơ đoạt hoàn tán, huyền tinh khiêu vũ bộ dao động, vân vân. Từ Ngọc Như Ý không có phần của nàng. Tiếp sau, Thành Vân Tông các đệ tử ùn ùn kéo tới, thổi tiêu khẩy đàn, cùng thi triển sở trường, trong đó không thiếu người tài nghệ siêu tuyệt, đặt vào trong hồng trần, chỉ sợ có thể nghệ kinh bốn tòa. Nhưng Huyền Tứ Nương rõ ràng là có chút mệt mỏi, hứng thú giảm bớt, ngay cả ban thường cũng rõ ràng giảm rất nhiều. Tiếu Sơn Hà ngồi ở dưới thấy, lặng lẽ truyền âm để cho Tiếu Kiếm Minh chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên tỏa sáng. Còn gì nữa không? Sau khi Huyền Tứ Nương xem xong một cái Thư Văn Cốc đệ tử biểu diễn vẽ tranh tại chỗ, miễn cưỡng hỏi một tiếng. Trần Huyền Hoa nhìn thấy nàng không cảm thấy hứng thú, khẽ cười khổ, muốn trả lời, chợt thấy ngoài điện có một người đi tới. Người này chính là Tiếu Kiếm Minh. Hắn đổi một thân trường bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ vóc người thon dài nhưng có chút phong lưu. Mày kiếm mắt sáng, đúng mực tiến vào trong đại điện, hướng Huyền Tứ Nương ngồi giữa cúi người hành lễ nói: Mạt học hậu tiến Thành Vân Tông, chân truyền Tiếu Kiếm Minh, không có sở trường gì, chỉ hiểu chút kiếm pháp, liền muốn kiếm một bài trợ hứng cho công chủ. Thấy hắn tới, Trần Huyền Hoa không nói gì thêm nữa, lặng lặng nhìn. Huyền Tứ Nương tự nhiên cũng dâng lên tinh thần, dừng mắt nhìn tới. Tiếu Kiếm Minh thấy vậy, liền bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng rút ra mặt kiếm, vung tay, một kiếm đầm trách, kiếm quang nổi bật bay lên, từng đạo tinh hoa lưu truyền. Lại thấy hắn thân thủ lỗi lạc, khí độ trầm ổn, kiếm ra có lực rồi lại linh hoạt, kiếm thế thao thao nhưng lại không cứng ngắc, tay áo nhẹ nhàng, chân không dính bụi, nặng như là dãy núi chập trùng định càn khôn, nhẹ như là đạp mây lướt tứ hải, khí thế như cầu vồng, rồi lại ôn thuận như là ngọc. Tiếu Sơn Hà ở bên cạnh quan sát, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười rất hài lòng. Mà Thanh Điều Trường Lão sắc mặt có chút không vui, chỉ cảm thấy Tiếu Kiếm Minh múa kiếm đem Hứa Linh Vân chèn ép xuống quá nhiều. Tiếu Kiếm Minh thu kiếm, bản thân cũng phi thường hài lòng, tràn đầy do dự, hướng Huyền Tứ Nương thi lễ một cái. Tiếu Sơn Hà đám người cũng ngẩng đầu nhìn sang Huyền Tứ Nương, muốn xem Huyền Tứ Nương sẽ ban thưởng cho Tiếu Kiếm Minh cái gì. Dù sao từ mấy trận biểu diễn vừa rồi đến xem, Huyền Tứ Nương vẫn còn có chút kiến thức, vô luận biểu diễn thứ gì đều có thể nhìn ra tốt xấu. Biểu diễn tốt, ban thưởng sẽ nhiều thêm một chút, biểu diễn tồi, ban thưởng ít đi một chút. Mà Tiếu Kiếm Minh múa kiếm, vô luận từ góc độ nào đến xem cũng coi như là tốt nhất trong biểu diễn tối nay rồi, ban thưởng đoán chừng cũng sẽ là nhiều nhất. Nhưng mà yên lặng chờ một hồi lâu, lại thấy Huyền Tứ Nương chậm chạp chưa mở miệng. Lúc đang kinh ngạc, Tiền Bà Bà vẫn ngồi ở dưới Huyền Tứ Nương, phát giác khác thường, biết bệnh cũ của chủ nhân lại tái phát. Cô nén nụ cười trên khóe miệng, lặng lẽ đẩy chân Huyền Tứ Nương. Huyền Tứ Nương tay phải chống cằm của mình, ngần người, lúc này mới kịp phản ứng, có chút bối rối ngẩng đầu lên nói: xong rồi à? Tiền Bà Bà, thưởng hắn mấy viên luyện linh tẩy tủy đan đi. Mọi người ngạc nhiên, giờ mới hiểu được lúc Tiêu Kiếm Minh múa kiếm, Huyền Tứ Nương lại thất thần. Tiêu Kiếm Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình để tinh thần chuyên tâm múa kiếm, ai ngờ người ta căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn. Ngay cả ban thưởng cũng chỉ là thưởng hắn mấy viên luyện linh tẩy tủy đan đi. Đây là đuổi ăn mày hay sao? Tiêu Kiếm Minh phát hiện cháu mình phẫn nộ. Tiếu Sơn Hà phát hiện cháu mình phẫn nộ, khẽ ho một tiếng. Tiêu Kiếm Minh lúc này mới kịp phản ứng, cô nén tức giận ở trong lòng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhận lấy 3 viên tẩy tủy đan, thái độ thành khẩn hướng Huyền Tứ Nương nói cảm ơn. Cũng thật khó choán, một cuộc biểu diễn tốt nhất, ban thưởng lại là ít nhất. Hết rồi sao? Huyền Tứ Nương mở miệng lần nữa hỏi Trần Huyền Hoa, rõ ràng có chút không nhịn được. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, còn đang nhanh chóng suy nghĩ chuyện chính mình chuẩn bị nội môn đệ tử đại bỉ, có muốn nói cho nàng biết hay không, bỗng nhiên nghe thấy phía ngoài truyền đến một trận xôn xao làm như náo loạn, đồng thời xen lẫn một thanh âm lớn lối: Con mẹ nó, ngươi là trưởng lão thì hay lắm sao? Tiểu gia sợ ngươi sao? Có bản lãnh ngươi đừng có chạy, trở lại đây chiến mấy hiệp nữa đi. Ai, tiểu quỷ ngươi khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Liều cái thằng cha nhà ngươi, tiểu gia chém không chết được ngươi ư? Ngươi đừng có chạy. Thanh âm không ngừng truyền vào đại điện, còn kèm theo thanh âm chúng đệ tử kinh hô khuyên can, mấy trưởng lão trong điện nhất thời cũng kinh hãi. Trần Huyền Hoa lại càng trong bụng giận dữ, rõ ràng đã nói không cho ồn ào,